Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 358, tiếc, đây là một hơi cực kỳ to lớn bằng đá quan tài. Dài tới 10 mét, rộng chừng 5 mét, lấy màu tím vật liệu đá cắt gọt mà thành, mặt ngoài tràn đầy thần bí hoa văn. Nhìn tựa như là chuyên vì cự nhân chuẩn bị quan tài. Nó yên lặng trưng bày tại không gian chính giữa, là toàn bộ không gian hấp dẫn người chú ý nhất đồ vật. Làm người tiến vào cái không gian này sau, liền không khỏi đem ánh mắt chú ý tới trên đó. Vẻn vẹn chỉ là đứng tại lối vào, chí ít cách 50 mét khoảng cách, cũng đã có uy áp tràn ngập mà đến. Không hề nghi ngờ. Cỗ quan tài kia bên trong, nằm, tất nhiên liền Tử Lôi Vương, ánh mắt gian nan theo quan tài phía trên rời, Gray ánh mắt nhìn chỗ không gian ở trong địa phương khác. Trong mắt thần sắc không khỏi biến nóng bỏng, mà lực tệ xếp đống thành núi nhỏ. Tại không gian bên trái, có một tòa tử ngọn núi nhỏ màu đen, kia rõ ràng là ma lực tệ xếp đống mà thành núi nhỏ. Như thế thể tích, chí ít cũng có mấy trăm vạn mai, chuyển đổi thành kim tệ lời nói, liền mấy trăm triệu kim tệ, một cái có thể xưng thiên văn sổ tự to lớn tài phú. Ở cái thế giới này, kim tệ sức mua là thập phần cường đại, một cái bình thường bình dân, cần mẫn khổ nhọc cả một đời, cũng chưa chắc có thể tích lũy xuống một cái kim tệ tài phú. Có thể nghĩ, này mấy trăm triệu kim tệ là bực nào to lớn một bút tài phú. Phù văn vật liệu xếp đống thành núi nhỏ. Tại không gian phía bên phải, cũng có được một tòa núi nhỏ. Bất quá lại là đủ mọi màu sắc, là các loại chân quý phù văn vật liệu xếp đống mà thành. Mặc dù nhìn không hề giống ma lực tệ núi nhỏ như vậy hấp dẫn người. Nhưng liền giá trị tới nói. Tuyệt đối sẽ không thấp hơn ma lực tệ núi nhỏ. Như Heman đại sư nhìn thấy này một đống phù văn tài liệu, chỉ sợ muốn mừng rỡ như điên. Siêu. Artisan gia tộc cùng Kainert gia tộc bốn người, Gray cùng kế Gray sau chạy tới. Không thuộc về tam công tước thất hầu tước gia tộc man huyết chiến sĩ, tất cả đều đập ra. Addison gia tộc hai người nhào về phía phù văn vật liệu. Kainert gia tộc hai người nhào về phía ma lực tệ núi nhỏ. Gray cũng nhào về phía ma lực tệ núi nhỏ. Thừa vị kế tiếp man huyết chiến sĩ thì là nhào về phía phù văn vật liệu núi nhỏ. Theo quan tài nơi truyền đến uy áp, làm trên thân mọi người như rơi cự thạch. Cũng may khoảng cách quan tài có một khoảng cách. Hơn nữa ở đây người thực lực tất cả đều không yếu. Thấp nhất cũng là man huyết chiến sĩ, còn không đến mức bởi vậy không thể di động. Siêu, cho dù là tại vương giả uy áp phía dưới, Kainert gia tộc tốc độ của hai người cũng là cực nhanh. Dễ dàng liền đem Gray bỏ lại đằng sau, cho thấy vượt qua Gray một mảng lớn tốc độ cùng lực lượng. Nếu như Gray đoán không lầm, hai người này, một người đã là hoang huyết chiến sĩ, mà một người khác thì rất có thể là đã hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Gray mặc dù liền chiến lược tới nói không kém tại hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ, nhưng tốc độ cùng phương diện lực lượng lại là trọn vẹn kém một đoạn, dù sao hắn vừa bước vào man huyết chiến sĩ cảnh giới không lâu. Tốc độ lực lượng vẫn như cũ là phổ thông man cấp mà thôi. Cơ hồ trong chớp mắt, Kainert gia tộc hai người liền đã đi tới ma lực tệ núi nhỏ bên cạnh. Lấy ra phù văn không gian mang bắt đầu thu lấy ma lực tệ. Mắt trần có thể thấy, ma lực tệ núi nhỏ thể tích tại giảm nhỏ. Làm Gray đến lúc, núi nhỏ thể tích đã rút lại hơn phân nửa. Thấy Gray một trận đau lòng. Hắn vội vàng kích phát trên tay ma lực chiếc nhẫn, cũng bắt đầu thu lấy ma lực tệ. Tất nhiên, trong quá trình, thân thể vẫn luôn duy trì kim loại hóa, cũng thời khắc đề phòng Kainert gia tộc hai người. Mặc dù vương giả mộ địa bảo tàng tất cả đều là vật vô chủ, ai đạt được liền ai, nhưng chân chính sẽ như vậy nghĩ người thực sự ít càng thêm ít. Càng nhiều hơn là giết người đoạt bảo. Hắn không dám hứa chắc Kainert gia tộc hai người có thể hay không, bởi vì hắn cũng thu lấy ma lực tệ mà hướng về phía hắn hạ sát thủ. Cũng may hắn cũng không phải là không có năng lực phản kháng chút nào. Thân thể kim loại hóa ngươi cho hắn cường hãn phòng ngự. Cho dù là hoang huyết chiến sĩ, cũng rất khó có thể một kích liền giết hắn. Lại thêm chiếc nhẫn màu tím không gian thuấn di năng lực. Cho dù là đối mặt hoang huyết chiến sĩ truy sát, cũng có nắm chắc chạy trốn. Đây mới là hắn dám đến vương giả mộ địa lớn nhất ỷ vào. Cuối cùng, thẳng đến ma lực tệ bị thu sạch lấy xong, Kainert gia tộc hai người đều không có hướng về phía hắn ý xuất thủ. Hai người đều chỉ là nhàn nhạt liếc qua Gray, liền không tiếp tục để ý tới Gray. Này khiến Gray hơi thở dài một hơi. Mặc dù có đào thoát nắm chắc, nhưng thật sự là không muốn cùng như vậy một cái quái vật khổng lồ đối đầu. Phải biết Kainert gia tộc bây giờ thế nhưng là như cũ có vương cấp chiến sĩ tọa chấn. Đây là một cái so Nahum công tước gia tộc càng khủng bố hơn tồn tại. Không sai biệt lắm thu lấy 50 vạn mai ma lực tệ. Gray đánh giá một chút, chính mình đại khái thu lấy 50 vạn mai ma lực tệ. Cũng chính là 5.000 vạn kim tệ tả hữu. Này tự nhiên là một bút cực kỳ tài sản to lớn. Là Gray trước mắt thân gia gấp mấy chục lần. Đều nói tại vương giả mộ địa có thể phất nhanh. Lời này quả nhiên không giả. Tất nhiên, cùng Kainert gia tộc hai người thu hoạch so ra, hắn thu hoạch không thể nghi ngờ nhỏ mấy lần không ngừng. Phỏng đoán cẩn thận, Kainert gia tộc hai người chí ít thu được hơn 300 vạn ma lực tệ. Cũng chính là hơn 3 ức kim tệ. Này chỉ sợ cũng là Kainert gia tộc không có hướng về phía hắn ra tay nguyên nhân vị trí. Dù sao đầu to bị bọn họ cầm, Gray lấy được chỉ là một chút tiểu biên sừng mà thôi. Tại Gray cùng Kainert gia tộc hai người thu lấy xong ma lực tệ núi nhỏ thời điểm, Artisan gia tộc hai người cùng một vị khác man huyết chiến sĩ cũng không có xảy ra xung đột, thu lấy xong kia một tòa từ phù văn vật liệu xếp đống mà thành núi nhỏ. Sau đó sáu người tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn phía giữa không gian màu tím quan tài bạch, cơ hồ không phân lần lượt, sáu người cùng nhau hướng về phía màu tím quan tài đánh tới. Hiện tại toàn bộ không gian bên trong khả năng nhất vẫn tồn tại vật chân quý địa phương, liền chỗ này màu tím quan tài bên trong, trong đó thậm chí có khả năng có được cực kỳ chân quý bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Tử Lôi Vương làm là vương cấp cường giả, có ma lực vũ khí, cơ hồ có thể khẳng định là cái loại này cấp bậc. Uy áp mạnh lên, theo tới gần quan tài, theo quan tài truyền đến uy áp biến càng ngày càng mạnh. Vừa mới bắt đầu Gray sáu người còn tương đối nhẹ nhõm, nhưng đến đằng sau sáu người tất cả đều chỉ có thể từng bước hướng về quan tài đi đến. Trên người tựa như là đè ép một tòa núi cao. Hơn nữa tòa núi cao này trọng lượng mỗi bước ra một bước liền sẽ gia tăng rất nhiều. Sáu người làm bên trong hành tàu thoải mái nhất tự nhiên là Addison gia tộc cùng Kainert gia tộc. Hoang huyết chiến sĩ thực lực để bọn hắn có được viễn siêu Gray đám người thân thể cường hãn tố chất. Cơ hồ không phân lần lượt, Artisan gia tộc hoang huyết chiến sĩ cùng Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ đã tới màu tím quan tài bên cạnh, sau đó hai người tất cả đều ra tay, muốn đem màu tím quan tài nắp quan tài đẩy ra. Màu tím nắp quan tài mặc dù to lớn, nặng đến mười mấy tấn, nhưng điểm ấy trọng lượng hiển nhiên còn không thả trong mắt bọn hắn. Ông nhưng ngay tại hai người chạm đến màu tím quan tài trong nháy mắt tiếp theo, màu tím quan tài mặt ngoài thậm chí toàn bộ không gian đột nhiên có ám phù văn màu vàng đường vân xuất hiện. Sau đó, hai đạo nhìn cực độ áp xúc màu xanh giao gió bỗng nhiên xuất hiện. Vừa xuất hiện liền lộ ra kinh khủng phong mang khí tức. Tựa như hai thanh thần binh lợi nhận, phân biệt đánh úp về phía hai người. Liền không phải mục tiêu công kích Gray bốn người, cũng tận đều không từ cảm giác một trận hàn ý lóe lên trong đầu. Huống chi là lọt vào công kích hai người tất cả đều biến sắc, bất quá hai người dù sao đều là hoang huyết chiến sĩ. Thời khắc mấu chốt, gặp không sợ hãi, cho thấy cường hãn năng lực phản ứng. Artisan gia tộc hoang huyết chiến sĩ toàn thân bị lôi quang quấn quanh. Lôi quang ở trên người hắn xen lẫn hóa thành lôi điện áo giáp, đem hắn bảo vệ. Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ trước người thì là xuất hiện một đạo hàn băng hóa thành vách tường. Hàn băng phía trên hàn khí tràn ngập, kia là độ cao áp xúc sau hàn băng, có được viễn siêu phổ thông hàn băng kinh khủng phòng ngự. Bất quá, màu xanh giao gió uy lực vượt qua tưởng tượng. Cho dù là hai vị hoang huyết chiến sĩ toàn lực phòng thủ, cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở. Phốp, phốp, lôi điện áo giáp vỡ vụn, áp xúc hàn băng bị cắt thành hai nửa. Artisan gia tộc hoang huyết chiến sĩ cùng Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ đồng thời bay ngược. Trên người bọn hắn, tất cả đều có một đạo rõ ràng vết thương, có từng tia vết máu chảy ra. Giọt rơi trên mặt đất, làm thực lực gần với vương cấp chiến sĩ bọn họ bị thương. Tổ gia gia, tộc lão, thấy hai người bị thương, Elijah cùng Kainert gia tộc man huyết chiến sĩ sắc mặt lo lắng. Thẳng đến xác nhận hai người thương thế cũng không tính quá nặng thời điểm mới hơi thở dài một hơi. Nhưng trên mặt ngưng trọng nhưng lại chưa tán đi. Uy lực không kém tại mộ địa bên ngoài kia mảnh rừng đá phù văn cơ quan. Mà Greg cùng một vị khác man huyết chiến sĩ thì là sắc mặt đại biến. Chỗ này không gian bên trong, đồng dạng có phù văn cơ quan. Hơn nữa uy lực tuyệt đối không kém tại kia mảnh rừng đá bố trí xuống phù văn cơ quan. Dù sao liền hoang huyết chiến sĩ đều bị thương. Duy nhất may mắn chính là chỗ này phù văn cơ quan tựa hồ chỉ có đụng vào màu tím quan tài mới có thể bị phát động. Giống bọn họ không có đụng vào quan tài bốn người, liền không có lọt vào phù văn cơ quan công kích, bằng không mà nói cho dù không chết cũng là trọng thương. Dù sao đây chính là có thể làm cho hoang huyết chiến sĩ đều bị thương cường đại công kích. Xây dựng to lớn như vậy không gian, nguyên lai là vì thuận tiện bày ra phù văn cơ quan. Vừa tiến vào không gian thời điểm, Gray liền cảm giác rất là kỳ quái. Cái không gian này thực sự quá mức trống trải. Cùng nói là mộ thất, không bằng nói là một chỗ cung điện. Hiện tại hắn rõ ràng nguyên nhân. Bố trí phù văn cơ quan cần đại lượng không gian đến chôn xuống đối ứng phù văn vật liệu. Càng là cường đại phù văn cơ quan, càng là cần đại lượng không gian. Tử Lôi Vương xây dựng như thế khổng lồ mộ thất không gian, mục đích chính là vì bày ra như vậy một chỗ cường đại phù văn cơ quan. Vương giả mộ địa chân quý nhất bảo tàng gần trong gang tấc, lại có như thế một chỗ nguy hiểm phù văn cơ quan. Gray nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía kia to lớn quan tài. To lớn quan tài dài 10 mét, rộng 5 mét. Phía trên tràn đầy thần bí hoa văn, nhìn cực kỳ thần bí. Có chữ viết. Bỗng nhiên, Rush chú ý tới, tại quan tài biểu trên mặt, có một hàng chữ nhỏ. Bởi vì quá nhỏ, lại bọn hắn lực chú ý đều tập trung vào quan tài bên trong, gây nên khiến cho bọn hắn 6 người đều không có ngay lập tức chú ý tới. Lúc này quan sát tỉ mỉ quan tài, mới lấy phát hiện. Gray cẩn thận phân biệt phía trên văn tự, mà phía sau sắc bỗng nhiên biến đổi. Tiếc, tiếc, tiếc, sinh ở Lao Lung chi địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.